Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, bà nhập mộng cảnh. Hạ Lị Lị là gia đình độc thân xuất thân. Hạ Dũng cùng vợ Lưu Hy từ lúc Hạ Lị Lị mới 2 tuổi thời gian liền ly hôn. Nàng từ nhỏ bị Hạ Dũng mang lớn, bởi vậy trong tính cách cũng là có chút giống Hạ Dũng. Hiện thực, tròn trượt, ở ban đầu nhận thức Đường Kiếm thời gian, nàng cho rằng Đường Kiếm cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng như vậy đây. Địa phương nhỏ xuất thân, cách cục tầm mắt đều không được, bởi vậy thái độ ngạo mạn, thậm chí mang theo một chút cao ngạo kiêu căng. Bất quá chờ đêm đó Đường Kiếm ra tay đánh với Mạc Huyên một trận, đồng thời trực tiếp đem Mạc Huyên đánh bại, bộc lộ ra vượt qua 14 điểm sức sống sau. Này nha đầu thái độ đã tới rồi một cái nghịch thiên chuyển biến lớn. Từ lúc ban đầu cao lãnh ngạo mạn, đến một khắc kế tiếp nhiệt tình thân thiết lôi kéo làm quen. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại biểu hiện hòa hoãn thời gian khả năng đều không có. Đây chính là nàng tròn trượt thực tế một mặt. Cha của nàng Hạ Dũng cũng là như thế. Nhưng dù sao cũng là trưởng bối, biểu hiện nhưng vẫn là muốn tự tin một chút. Cùng ngày, Đường Kiếm liền ở Hạ Lị Lị nhà ở Hạ, một ít rửa mặt dụng cụ. Hạ Lị Lị càng đã sớm vì là hắn chuẩn bị kỹ càng, đều không cần phải nữa đi phiền phức mua thêm. Thậm chí đầu giường còn hết sức kỳ lạ xếp đặt 2 cái hộp vuông tử. Trên cái hộp có rất quen thuộc mặc quần lót bầy tư làm lẳng lơ thẻ sư lớn minh tinh đại diện thương hiệu ảnh chụp, bên trong chứa đều mã quần lót. Này chuẩn bị, cũng thật là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Hạ Dũng mình xuống bếp, nấu được thơm nức hầm nát thịt bò xương cốt canh, kho sư tử đầu, hấp cua đồng. Một ít trong thức ăn mặt thậm chí còn tăng thêm một ít dịch dinh dưỡng thành phần. Hết sức bổ, Đường Kiếm quá nhanh cắn ăn một bữa mỹ cơm trưa. Liền ở Hạ Lị Lị chiêu đãi Hạ uống trà thơm, cùng đại bá Hạ Dũng rảnh rỗi hạp hạp. Không ra dự liệu, đại bá Hạ Dũng cũng là mời Đường Kiếm đến lúc đó đại biểu bọn họ chế thẻ phòng làm việc, đi tham gia chế thẻ PK thi đấu. Nguyên bản này loại PK thi đấu, Hạ Dũng là chuẩn bị mời bên ngoài lợi hại tuổi trẻ chế thẻ sư, ý đồ khai hỏa chế thẻ phòng làm việc tiếng tăm. Bất quá, Đường Kiếm ở mười mấy ngày trước kinh diễm biểu hiện, thông qua Hạ Lị Lị thêm mắm dặm muối kể ra, thuận lợi ở Hạ Dũng trong lòng chiếm cứ phân lượng nhất định, làm cho Hạ Dũng cảm thấy 10 phần kinh hỉ kinh ngạc. Cũng là dần dần nổi lên mời Đường Kiếm đại biểu bọn họ phòng làm việc tọa trấn ý nghĩ. Chính mình cháu trai, mời đến tham gia thi đấu PK, cũng không cần cho lệ phí di chuyển. Thật tốt, đến lúc đó Đường Kiếm có thể bắt được cái gì thứ tự. Cái kia cũng phải nhận được chỗ tốt, không ngượng ngùng gì, này loại kế vạt, cũng là khiến Hạ Dũng làm ăn nhiều năm như vậy. Nhưng vẫn là tiểu đả tiểu nháo nguyên nhân, không buôn bán không gian dối, quá gian, vậy thì cách cục quá nhỏ tầm mắt quá chật, chỉ có thể là cái tiểu thương người. Nếu đại bá ngươi đều nói, ta nhất định là tình nguyện giúp một tay, vừa vặn 2 ngày sau ta cũng không cần phải, liền làm kiến thức học tập một hồi cũng tốt. Đường Kiếm hỏi ý PK thi đấu thời gian cụ thể ở 2 ngày sau. Cùng hắn 3 ngày sau định ngày hẹn Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội chủ quản cũng không xung đột. Lúc này cũng liền đồng ý. Ha ha, có Tiểu Kiếm ngươi xuất tràng, người thứ nhất liền nên đã là định rồi. Cái kia dương năng dược thủy rơi vào trong tay ngươi, có thể coi là vật tấn kỳ dụng, cũng coi như đại bá một chút tâm ý. Hạ Dũng cười nói, cường điệu điểm ra khen thưởng vật phẩm. Đường Kiếm bình thản một tiếng, một bình dương năng dược thủy mà thôi. Chính mình này đại bá nói tới, MMP, còn chưa phải là muốn hắn xuất lực lấy được đệ nhất danh tài được. Cái gì gọi là một chút tâm ý, cũng không phải là trực tiếp cho không hắn. Đúng rồi Tiểu Kiếm, ngươi bây giờ sức sống cũng đã có 14 năm đi, thể năng khả năng cũng đến 140. Lần này thi đại học, mục tiêu là Giang Bắc Đại học sao? Hạ Dũng gặp Đường Kiếm vẻ mặt bình thản, ngữ khí hơi chậm lại, cười xóa khai đề tài. Nếu như Đường Kiếm thi được Giang Bắc Đại học, đó cũng là rất tốt. Sau đó khả năng đều sẽ đối với hắn mang đến thực tế chỗ tốt. Biểu ca lợi hại như vậy, nhất định là có thể thi đậu Giang Bắc Đại học. Đáng tiếc ta sức sống hiện tại mới miễn cưỡng 10 năm, thể năng vừa đến 100. Phòng trừng thi một bản đều rất treo. Hạ Lị Lị có chút tha ao lại có chút ủ rũ nói. Đường Kiếm cười lắc đầu. Không có chuyện gì, còn có nửa tháng đây. Người nhất định có thể đem sức sống tăng lên tới 11. Thể năng lại uống dược thủy tăng lên. 110 thể có thể. Cũng có thể thi cái phổ thông một bản. Hắn cũng không tiết lộ mình bây giờ sức sống đạt tới 15 trở lên. Hơn nữa chuẩn bị nỗ lực danh giáo. Những tin tức này đều quá đả kích người. Không cần thiết như thế khoe khoang. Buổi tối, Đường Kiếm thu được đến Tự Dương Mậu thông tin tin tức. Đối phương xưng đã là an toàn về đến nhà. Trạng huống này khiến Đường Kiếm có chút bất ngờ. Xem ra hắn hướng về Tôn Nghệ Huỳnh báo động trước những tin tức kia. Có thể là đưa đến một ít tác dụng. Giống một đời trước như vậy tập huấn học sinh trở về thời gian gặp tập kích sự kiện. Không có lần thứ hai phát sinh. Cứ việc Đường Kiếm cũng tin tưởng mình báo động trước qua đi. Cho dù Cố Đô tổ chức thật sự giống một đời trước như vậy triển khai tập kích, cũng khẳng định thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng giống bây giờ này loại, liền dứt khoát không động thủ, vẫn là làm hắn có chút bất ngờ. Vậy đại khái lại là một kiện trải qua hắn can thiệp sau. Lịch sử quỹ tích có thay đổi việc nhỏ. Hy vọng ta cái này tiểu hồ điệp sẽ không nhấc lên sóng lớn đi. Đường Kiếm tự giễu nở nụ cười. Tắm xong, Đường Kiếm liền ở phòng khách nằm xuống. Tiện tay từ trên giường hao lên một cái mềm mại tóc dài. Nín xẹp miệng, ném vào thùng rác. Hiển nhiên, này cửa hàng được dã man thuận mắt ga trải giường. Vẫn là Hạ đại tiểu thư cho hắn cửa hàng. Ấn chứng không có mụ mụ hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Hạ đại tiểu thư vẫn là rất có thể làm ra. Cửa đã khóa trái, tránh khỏi buổi tối có người tùy tiện đi vào. Đường Kiếm đem mình bây giờ tất cả thẻ bài bắt được bên cạnh. Chiến đấu loại thẻ bài, đề tuyến con rối thẻ, điên cuồng cưa điện thẻ, hau mũ thẻ, tiểu toàn phong thẻ, liệt diễm thẻ. Sức đẩy dị năng lực trường thẻ, sức hút dị năng lực trường thẻ, cầu vồng tìm thẻ, biến mất thẻ, phụ trợ loại thẻ bài, dính dầu thẻ, mầm lửa thẻ, thông tin thẻ, sủng vật loại thẻ bài, ái nhân mỹ thiếu nữ thẻ, muỗi độc thẻ, máy móc loại thẻ bài, điện từ sức nổi động lực dày thẻ, trí năng điều tra con nhện thẻ. Mũi tên giấu trong tay áo thẻ. Đơn giản quy nạp, hiện nay chiến đấu của hắn thẻ hết sức đầy đủ. Cận chiến có điên cuồng cưa điện cộng nón xanh tạo thành tổ hợp điên cuồng cưa điện lục ma. Trung viễn chiến đấu có sức đẩy cộng sức hút hai lực trường thẻ tổ hợp. Đối với sức đẩy trường xa chiến đấu có liệt diễm thẻ cộng tiểu toàn phong cộng dính dầu thẻ tổ hợp. Bám vào liệt diễm tinh thần huyễn thẻ phương diện còn có thể sử dụng đề tuyến con rối thẻ. Chạy trốn thời gian có thể sử dụng chỉ có thể sử dụng một lần, biến mất thẻ. Cho tới cầu vồng tìm thẻ bị vướng bởi cấp bậc rất cao. Đường Kiếm thật không dám tùy tiện sử dụng. Thứ yếu, ở phụ trợ thẻ phương diện, Đường Kiếm hiện nay còn rất yếu. Khuyết thiếu trị liệu thẻ, tăng cường cường hóa loại hình thẻ. Sủng vật loại hắn còn thiếu vật cưỡi, máy móc loại nhưng tạm thời không thiếu. Điều tra phương diện, trí năng điều tra con nhện cũng miễn cưỡng đủ. Tổng kết tới nói, ta trước mắt thẻ bài vô cùng vì là phong phú. hơn nữa có giá trị không nhỏ. Kiếp trước ta còn là 3 sao thẻ đồ thời gian, cũng không như thế sang trọng thẻ bài tổ. À, như vậy, cũng có thể nếm thử nữa đi sông hạ một giấc mơ. Đường Kiếm thu thập xong hết thảy thẻ bài, cũng là tự tin tràn đầy. Lúc này nhắm mắt ngưng thần, ý thức tập trung ở thuộc tính mô bản, mộng cảnh, tuyển hạng. Đến bây giờ sinh mệnh lực của hắn đã đạt đến 15. 3. Lại muốn lợi dụng năng lượng giá trị tăng lên sức sống. Vẻn vẹn tăng lên tới 15. 4 liền cần tiêu hao 1.620 điểm. Từ nay về sau đem càng nhiều. Mà lúc trước trong hơn 10 ngày, Đường Kiếm chứa đựng 100.000 năng lượng giá trị, cơ bản đều đã tiêu hao hơn một nửa. Đa số dùng để bổ sung huấn luyện tiêu hao, tăng cao huấn luyện tiến độ. Cho tới hiện nay hắn còn dư lại năng lượng giá trị chỉ có hơn 3 vạn, mà sinh mệnh lực nhanh chóng tăng lên, cũng tiêu hao rất nhiều trung cấp dịch dinh dưỡng. Đường Kiếm nguyên bản còn có 380.000 đồng liên bang, nhưng ở ngắn trong hơn 10 ngày dùng để thu mua mắt xanh bạch trùng thẻ tài liệu chế tạo cùng với dịch dinh dưỡng đã tiêu hao thất thất bát bát, bây giờ còn sót lại 2-3 vạn đồng tiền. Lần này lần thứ 2 tiến vào nhập mộng cảnh, Đường Kiếm là ôm có thể qua quan tăng cao thực lực liền tận lực qua ải. Không thể qua ải, vậy coi như là thăm dò sâu cạn, quen thuộc ý thức mơ hồ cảm giác vọt tới. Đường Kiếm tư duy bay xa, ý thức dần dần bị liên lụy vào khác nào mộng cảnh. So với mộng cảnh càng thêm chân thật một cái tân thế giới. Từng trận cực nóng cảm giác bắt đầu từ 4 phương 8 hướng đập tới. Đường Kiếm cảm giác mình như là đang ngủ, bên trong tiềm thức nhận ra được khô nóng. Cả người bốc mồ hôi, dưới thân tựa hồ ở nhỏ nhẹ rung động, không biết là nằm ở mặt đất hay là tấm ván gỗ. Mũi của hắn thậm chí bắt đầu ngửi được một tia khói thuốc súng hòa lẫn máu tươi mùi vị. Đây là máu và lửa, thiết huyết khí tức. Đường Kiếm tóc gáy đột nhiên dựng đứng, nhận ra được mãnh liệt uy hiếp, mạnh mẽ hai mắt trợn mở, một trận hỏa hồng ánh sáng mạnh từ bên trên đập tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.